Hoa mai bạc mệnh. Chương 2. Năm Hạo Trinh 12 tuổi, lần đầu tiên theo vương gia đến vi trường săn bắn. Lúc đó Hạo Trinh đã là một thiếu niên dung dỏng cao. Hạo Trinh khỏe đẹp, thông minh, lại được rèn luyện văn thơ và kiếm cung ngay từ lúc nhỏ. Nhờ nhớ dai, học mau biết nên Hạo Trinh rất được vương gia sủng ái. Hạo Trinh vừa giỏi chữ nghĩa, lại cưỡi ngựa, bắn tên, luyện võ đều hơn người. Hạo Trinh lại chịu khó luyện tập. Thầy dạy võ nghệ cho Hạo Trinh có tên là A Khắc Đan, một võ sư có thân hình lực lưỡng, sức mạnh vô song, khuôn mặt đen như lọ nồi, có mày sậm, râu hàm, tướng tá rất hung dữ. Mỗi lần mắt trợn lên là giống như hai con mắt cọp, lại ít ai dám gần gũi. Ông ta được chỉ định dạy võ cho Hạo Trinh từ nhỏ, là một người thầy rất tận tình, yêu quý học trò hơn cả bản thân, nên cũng được Hạo Trinh rất quý mến. Nếu so sánh, Hạo Trinh hơn đứa em cùng cha khác mẹ là Hạo Tường gấp bội, dù chỉ lớn hơn có nửa tuổi. Lần này Hạo Trinh được cha cho cùng đi săn bắn. Hạo Trinh đã gây ấn tượng mạnh cho mọi người, để chuyện gần như trở thành huyền thoại. Hôm ấy cùng đi còn có cả Hạo Tường và hơn 200 kỳ xạ thủ khác. Mặc dù đây chỉ là một cuộc săn nhỏ thôi, mục đích chủ yếu là chuyến săn này. Vương gia muốn hai đứa con mình làm quen với cái không khí căng thẳng của cuộc săn, cũng như để kích thích bộ máu nóng của bọn trẻ. Bữa đó ở phi trường, trời có sương mù, tầm nhìn không xa, đoàn người ngựa rong ruổi cả buổi mà chẳng bắn được con thú nào to lớn. Vì vậy tất cả mới xuyên qua cánh rừng để đến một cánh đồng cỏ rộng lớn hoang dã. Chính tại đây, Hạo Trinh đã phát hiện một chú chồn lông trắng. Chú chồn này hẳn đã bị tiếng vó ngựa dồn dập làm cho sợ hãi, nên nó thu người trong bãi cỏ. Đôi mắt to đen hấp dẫn của nó cứ nhìn Hạo Trinh, nó như đang ở tư thế chuẩn bị sóng máy. Hạo Trinh phấn khởi hét to: "Hay quá, có một con chồn đây này, một con chồn trắng." Con chồn nghe tiếng động, nó vội nhanh chân lủi sâu vào cỏ. Vương gia cũng thấy, hứng khởi rút voi: "Hãy để đó cho ta, đừng để nó chạy thoát." Rồi có tiếng ngựa đuổi theo, bụi bay mịt mù, hơn 200 vó ngựa chỉ để đuổi một con chồn nhỏ. Hạo Trinh đuổi trước, hình như vương gia có ý muốn nhường cho Hạo Trinh, để Hạo Trinh được dịp chỉ thú tài nghệ, nên khoát tay không cho mọi người dùng tên. Hạo Trinh cưỡi ngựa đuổi, chú chồn cứ chạy. Hạo Trinh đã mấy lần dương cung tên, nhưng rồi có lẽ là vì đôi mắt đen nháy của con chồn trắng cứ quay lại nhìn mình, ánh mắt của nó như sợ hãi làm sao, Hạo Trinh có cảm giác như nó đang van xin, thế là chàng lại chùng tay không nỡ. Võ sư A Khắc Đan chạy phía sau, cuối cùng không nhịn được nói: "Nào, để nó cho ta." Hạo Trinh cuống quýt lên tiếng: đừng giết nó, tôi muốn bắt sống nó thôi." Vương gia cũng đồng tình: Được, hãy bắt sống nó, đừng để nó bị thương." "Bố Lạc gia này." Võ sư A Khắc Đan gọi Hạo Trinh. Vì Hạo Trinh là con trai trưởng của Thạc Thân Vương Phủ, nên được phong Bố Lạc. "Bố Lạc gia này, nếu muốn bắt sống con vật này thì xin người hãy dùng bẫy lưới." Nói xong, võ sư tung lưới qua cho Hạo Trinh. Hạo Trinh bắt lấy, lựa vị trí thuận lợi để ném lưới về hướng con vật. Trong khi vương gia và đám tùy tùng vây ngựa chung quanh để chặn đường thoát của con vật, lúc đó con chồn cũng thấy không có lối thoát, nó dừng lại hổn hển thở và đưa mắt nhìn quanh tìm đường. Hạo Trinh thì đã đến gần và lưới được tung ra. Cái lưới như chiếc dù ụp xuống, đám kỵ binh phía sau reo hò như vỡ chợ: Bắt được rồi, Bố Lạc gia là tay hảo thủ thật tuyệt." Võ sư A Khắc Đan nhanh nhẹn nhảy xuống, phụ kéo lưới tóm gọn con chồn trắng dâng lên. "Xong rồi, con chồn trắng này là chiến lợi phẩm của đại thiếu gia đấy nhé, xin chúc mừng." Vương gia cưỡi ngựa chạy đến, nhìn con chồn cười: Hay lắm, chồn mà lông trắng thế này hiếm lắm đấy, lột da nó dùng làm áo hoặc làm nón thì chẳng có cái nào đẹp hơn." Hạo Tường ở phía sau chen vào nói: "Anh cả, em đang muốn có chiếc nón, anh cho em con chồn này để may một chiếc nón trắng nhé." Vương gia quay lại trừng mắt: "Đây là chiến lợi phẩm của anh con, hãy để anh con tự quyết định." Nhìn con chồn, bất chợt Hạo Trinh rùng mình. Con thú như có linh tính, nó như hiểu được tiếng người. Nó nghe nói bị Lộc Gia đã sợ hãi thua người trong tay Hạo Trinh, và cái đôi mắt đen lấy của nó cứ nhìn Hạo Trinh không nháy, vừa như van xin vừa như cầu khẩn, làm Hạo Trinh cảm động. Hạo Trinh quay sang cha: "Thưa cha, cha vừa nói là con có toàn quyền quyết định số mệnh của con vật này." "Dĩ nhiên." Hạo Trinh quyết định. "Vậy thì con sẽ thả nó." Vương gia có vẻ bất ngờ. "Thả nó à? Đây là chiến lợi phẩm, phải nhiều công khó mới bắt được, sao con lại có ý tha cho nó?" Hạo Trinh nói: "Con đã nghĩ kỹ rồi, đây là một con chồn cái, nó đang đi kiếm ăn, chẳng may bị ta bắt. Mà cha đã từng dạy con, giống cái phải phát triển giống nồi, rất hữu ích nên ta phải bảo tồn. Đó là luật tự nhiên của tạo hóa, vì vậy con nghĩ mình không nên làm trái tự nhiên, thả nó về với núi rừng thì hơn." Vương gia có vẻ suy nghĩ, rồi gật gù tán đồng. Ông có vẻ hãnh diện về những nhận định vừa rồi của Hạo Trinh, nên cười một cách sảng khoái. "Hay lắm, nào A Khắc Đan, hãy làm theo lời của Hạo Trinh, hãy thả con vật ra." "Vâng." A Khắc Đan vâng lời, mở lưới lôi con vật ra, nhưng không thả ngay, mà rút thanh mã tấu sau lưng ra, nắm lấy chiếc đuôi của con chồn, cắt lấy một chồm lông đuôi, đưa lên nói: "Theo luật của tổ tiên thì buổi đi săn đầu tiên ta không được về tay không, vậy thì phải có cái này mang về." Sau đó A Khắc Đan mới buông con thú xuống cỏ. Con vật sau một vòng lăn, nó rùng mình một cái rồi như cơn lốc phóng nhanh vào lùm cỏ trước mặt. Hạo Trinh nhìn theo với nụ cười, những tưởng là con vật vì quá sợ hãi chạy luôn, nhưng không, nó chạy được một khoảng xa chợt dừng lại và quay lại nhìn Hạo Trinh rồi mới tiếp tục chạy. Nó làm như vậy mấy lượt, khiến cho Vương gia và Hạo Trinh, A Khắc Đan và đám kỵ binh phải ngạc nhiên. Phải chăng vì chồn là con vật thông hiểu nhân tính, tin đồn hay thật? Nhưng trong cái phút giây này, gần như ai cũng có trực giác lạ lùng. Tin hay không tin không quan trọng, chỉ thấy con chồn khi được tha đã mấy lần dừng lại nhìn rồi mới chịu mất hút trong đồng cỏ. Chuyện Hạo Trinh lần đầu đi săn gặp chồn linh chẳng mấy chốc lan truyền khắp kinh thành. Cái câu chuyện thần kỳ đó được tô vẽ theo dệt thêm chuyện bắt chồn lông trắng rồi thả chồn là một hành vi can đảm, nhân từ, trí tuệ. Chỉ có người anh dũng và nhân ái mới làm được điều đó. Rồi tin đồn thấu tai cả hoàng đế, người đã đặc biệt triệu Hạo Trinh vào triều, ban thưởng cho một chiếc quạt gọi là Nghi Công. Vì vậy mới 12 tuổi mà Hạo Trinh đã nổi tiếng và có được một đứa con trai xuất sắc như vậy. Vương gia còn đòi hỏi gì hơn? Tuyết Như càng tin đây là số mệnh trời ban, và từ đó trở nên an phận, như trút hết cái tình mẫu tử còn lại cho Hạo Trinh. Bà còn lấy những chiếc lông chồn mang về đó thắt lại thành một chuỗi dây, cột chiếc ngọc bội lúc nào cũng mang trên dây nịch của Hạo Trinh. Từ đó chiếc ngọc bội là gia bảo của gia đình, nó tượng trưng cho ân sủng của cha, tình yêu của mẹ, và còn có kỷ niệm của con chồn lông trắng nữa. Hạo Trinh lúc nào cũng yêu quý nó.